Ảnh hậu thành đôi, chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dĩ Đồng quan sát một vòng rồi mới nói, căn nhà này. Mùa đó, muốn tới lúc nào thì tới. Hạ Dĩ Đồng, em muốn hỏi là, những món đồ trang trí bên ngoài căn nhà có phải là những thứ chị từng nói với em không? Lục Ẩm Băng cắt lời. Chị biết, trang trí tạm, thiếu một nữ chủ nhân. Bây giờ mới được khoảng 59, em tới là được 60. Hạ Dĩ Đồng ồm tiếng, hóa ra mình chỉ đáng giá một, nhưng vẫn đóng vai trò mấu chốt, tạm được, miễn cưỡng bỏ qua, không phân đo với Phùng Củng lão sư. Lục Ẩm Băng đi tới, không nhịn được mà nở nụ cười. Hạ Dĩ Đồng nhìn cô, cũng cười theo. Lục Ẩm Băng véo má Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng véo ngược lại, làn da mịn màng, có vẻ tốt hơn trước kia, xem ra sống khá thoải mái, có hơi nóng mặt, véo má phải rồi lại véo má trái. Lục Ẩm Băng, chị Đồng, Hạ Dĩ Đồng suýt ngã, Lục Ẩm Băng kịp thời đỡ cô, Hạ Dĩ Đồng mở miệng có phần dọa người. Chị gọi em là gì cơ? Chị Đồng, Lục Ẩm Băng lặp lại, Hạ Dĩ Đồng kinh ngạc, sau đó cười khoái chí, bỗng dưng cảm thấy mình trưởng thành rồi, có thể trở thành chỗ dựa cho đối phương, thẳng lưng lên, trả lời. Ai, em gái Băng Băng, tránh ra, Lục Ẩm Băng cười đẩy cô ra, không tránh. Hạ Dĩ Đồng nói, chị mà đuổi em thì em đánh gãy chân chị. Sợ ghê, Lục Ẩm Băng nói, có giỏi thì lại đây mà đánh chị này. Chị Đồng giang hồ mới lột xác, còn chị Băng giang hồ là dân lão làng rồi. Mới tặng cho Hạ Dĩ Đồng một điểm nhan sắc mà dám lên mặt dậy đời rồi. Nên xử lý, tay Hạ Dĩ Đồng nhanh chóng chạy xuống bụng cô, cách lớp quần áo mà vuốt ve cô. Lục Ẩm Băng giật mình quần nhỏ ướt rồi, giơ tay muốn tóm lấy bàn tay hư hỏng của Hạ Dĩ Đồng. Hạ Dĩ Đồng không chỉ to gan, cơ thể cũng nhanh nhẹn, dễ dàng né tránh nanh vuốt của đối phương. Lục Ẩm Băng tóm trượt, sải bước đuổi theo. Cô ở nước ngoài nhưng không hề lười biếng, sáng hôm nào cũng chạy bộ mười mấy km. Bây giờ đã tới lúc phát huy, hai người ngang tài ngang sức, một chạy một đuổi, để lại dấu chân và tiếng chửi rủa trên bờ biển. Khi chạy tới cổng, Lục Ẩm Băng vẫn cách Hạ Dĩ Đồng một cánh tay. Lục Ẩm Băng sử dụng chiêu cuối. Hét lớn, mẹ chị ở trong phòng khách. Hạ Dĩ Đồng đứng lại, Lục Ẩm Băng nhân cơ hội nhào tới, ôm chặt cổ cô. Ăn gan hùm mật gấu à mà dám đòi đánh gãy chân chị. Hà, Hạ Dĩ Đồng cứng đầu cứng cổ, đánh gãy chân chị thì sao? Chị có biết sau khi chị rời đi em đã sống như nào không? Em không dám quay lại ngôi nhà mà chúng ta từng sống, khi lúc ngủ hay sau khi tỉnh lại, xung quanh đều là dư vị của chị. Ngày nào em cũng nhắc tới chị trước mặt mọi người, lúc nào cũng nhớ tới kỷ niệm bên cạnh chị, sợ chị đi mãi không về, sợ chị quên đi kỷ niệm của chúng ta. Em càng sợ trí nhớ của chị suy giảm, nếu như em cũng quên đi những câu nói, thì trên đời này chẳng còn ai nhớ chúng nữa. Giọng cô càng lúc càng lớn, càng nói càng tủi thân, Lục Ẩm Băng tự biết mình không thể bao biện, buông lòng tay, lời nói ngon ngọt an ủi cô, Hạ Dĩ Đồng mới dần bình tĩnh. Vuốt mũi hai cái. Lục Ẩm Băng vòng lên trước mặt cô, định lau nước mắt cho cô, nhưng lại nhìn thấy ý cười trắng trợn trên mặt Hạ Dĩ Đồng. Lục Ẩm Băng lại trêu cô, Hạ Dĩ Đồng nhìn thấy sắc mặt biến hóa của đối phương bèn bỏ chạy vào trong nhà. Phòng khách vẫn sáng đèn, Liễu Hân Mẫn đang ngồi trên sofa xem TV, giả điếc giả mù với đôi trẻ bên ngoài. Con chào bác gái, khuôn mặt Hạ Dĩ Đồng thoáng qua vẻ lúng túng, ngoan ngoãn đứng yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đâu ngờ rằng lời Lục Ẩm Băng nói là sự thật. Mẹ, Lục Ẩm Băng đuổi theo sau, vòng tay ôm eo Hạ Dĩ Đồng, như thể đang tuyên bố chủ quyền. Hạ Dĩ Đồng ngại ngùng khi tỏ ra tình cảm trước mặt trưởng bối, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Lục Ẩm Băng, không dứt ra, cười gượng với Liễu Hân Mẫn. Lục Ẩm Băng thản nhiên, bọn con lên tầng đây, sáng mai không cần gọi bọn con đâu, buổi trưa cũng không cần gọi. Buổi tối. Tối rồi tính, đợi thông báo của con. Liễu Hân Mẫn nhìn sang Hạ Dĩ Đồng. Hạ Dĩ Đồng như miếng thịt đang nướng trên đống lửa, lại còn bị treo ngược, lửa cháy từ đầu cho tới chân. Cô véo eo Lục Ẩm Băng, trước mặt phụ huynh mà còn buông mấy lời biến thái thế. Liễu Hân Mẫn có phần bất ngờ trước mức độ biến thái lộ liễu của con gái mình, nhưng bà cũng chẳng có gì để nói, thích thì chiều, nhìn cái tình cảnh này. Chắc là mình sẽ về nước sớm thôi. Đi thẳng lên tầng, Lục Ẩm Băng quằn quại khom người. Hạ Dĩ Đồng hoảng hốt. Chị sao vậy? Lục Ẩm Băng đau đớn nói. Em làm tổn thương chị, nãy em mới véo eo chị. Hạ Dĩ Đồng, trẻ con, nói xong thì bước qua Lục Ẩm Băng đi về phòng. Là phòng này sao? Lục Ẩm Băng nói phải. Hạ Dĩ Đồng đẩy cửa, không vội vã bước vào, đánh giá qua một lượt, là thư phòng. Cô bước đến căn phòng bên cạnh thư phòng, mở cửa bước vào, trong phòng lấy phòng hồng làm chủ đạo, nội thất đơn giản nhưng trang nhã, có một giá sách nhỏ, căn phòng mang đậm phong cách trang trí của Lục Ẩm Băng. Lục Ẩm Băng bước vào sau, đóng cửa lại, động tác nhẹ nhàng, thể hiện rất kiên nhẫn. Hạ Dĩ Đồng nhìn bộ đồ ngủ Hello Kitty trên giường, cười nói. Sao giờ chị lại trở thành fan? Lời còn chưa nói hết đã bị Lục Ẩm Băng nổi sắc tâm đẩy lên giường. Còn chưa hôn mà tiếng thở dốc đã khiến người ta giật mình, trái tim đập mạnh như muốn nổ tung trong lồng ngực. Hạ Dĩ Đồng bị đối phương đè dưới thân, không có bất kỳ động tác phản kháng nào. Lúc Lục Ẩm Băng cúi xuống hôn, tay cô chạy tới cạp quần, kéo nó xuống. Lục Ẩm Băng chửi nhỏ một tiếng, chấm dứt việc hôn sâu, thay vào đó đổi sang hôn phớt. Cô ngồi dậy cởi quần, có cảm giác ướt át giữa hai chân, mặc quần rất chi khó chịu. Quần jean của Hạ Dĩ Đồng khá lạnh, làn da trần trụi của cô không thích điều đó. Nhưng Lục Ẩm Băng không mấy bận tâm, cô đã thèm khát cơ thể này rất lâu, không muốn lãng phí thời gian vào mấy chuyện lặt vặt. Cô hung hăng hôn lên bờ môi Hạ Dĩ Đồng, một nụ hôn mãnh liệt hơn rất nhiều so với nụ hôn trên xe tối nay, nước bọt chảy ra khỏi miệng, khó chịu đè nén hơi thở dốc, hôn lên mặt Hạ Dĩ Đồng. Hạ Dĩ Đồng vẫn đang cười, không nói thành lời, cô cũng không thể nói chuyện. Lục Ẩm Băng cởi áo khoác cô ra, ném lên sofa cách đó không xa, ném trượt, rơi xuống đất, áo thun càng vứt loạn xạ, áo trong, quần dài, quần nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ đạt được ý nguyện cởi sạch sẽ, bàn tay như cơn gió mơn trớn trên làn da, du sơn ngoạn thủy. Sau một loạt những cái chạm và hôn, lý trí lang thang của cô cuối cùng cũng trở về. Cô vùi mặt lên hõm vai Hạ Dĩ Đồng, liếm láp xương quai xanh. Chị Phùng Cùng, Hạ Dĩ Đồng vuốt tóc cô, cười đến run rẩy. Xong rồi à, chưa xong, Lục Ẩm Băng lưu lại dấu đỏ trên xương quai xanh cô. Không thể xong được, em có biết chị ngày đêm đều muốn em không? Muốn cái gì của em? Tay Hạ Dĩ Đồng vuốt từ tóc tới sau gáy, rồi di chuyển dần xuống. Muốn ôm em, không muốn gì nữa sao? Tay Hạ Dĩ Đồng từ cổ chuyển tới lưng, rồi tới xương cụt, không dùng sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ bụng dưới Lục Ẩm Băng co thắt từng đợt, rất rõ ràng. Hạ Dĩ Đồng thấy Lục Ẩm Băng có phản ứng dữ dội như vậy, bèn chặn lại, mạnh dạn hỏi. Nhịn muốn chết sao? Gần như thế, Lục Ẩm Băng như cún nhỏ lần đầu gặp lại chủ nhân xa nhà lâu ngày, nằm trên người cô, thở hổn hển. Nếu em không tới chắc chị chết mất. Phụ nữ 30 như sói, 40 như hổ, 50. A, Hạ Dĩ Đồng còn chưa nói xong, đã bị con sói trước mặt đè nằm yên. Lục Ẩm Băng ghì chặt cổ tay cô, muốn cho cô biết thế nào là con sói thực thụ. Sau một hồi náo loạn, Hạ Dĩ Đồng kiệt sức, tâm trạng Lục Ẩm Băng phức tạp, cảm thấy mình thật vô dụng. Sau khi Hạ Dĩ Đồng nghỉ ngơi một lát, Lục Ẩm Băng lại muốn tiếp trận nữa, Hạ Dĩ Đồng tránh sang một bên. Đợi lát nữa. Lục Ẩm Băng thật sự không nhịn được. Sao em trông như lần đầu tiên thế? Hả? Hạ Dĩ Đồng bị kích thích quá mức. Ánh mắt bây giờ cho thấy cô vẫn ý loạn tình mê. Bên tai chỉ có tiếng ù ù cạc cạc, từng đợt pháo hoa trên trời. Nhất thời không nghe thấy Lục Ẩm Băng đang nói gì. Lục Ẩm Băng thở dài, yếu đuối. Hạ Dĩ Đồng, dù sao thì cô cũng rất muốn. Nhưng là lâu rồi chưa trải qua cảm giác kích tình này. Trận tới chắc chắn cô sẽ thành thục hơn vừa nãy. Hạ Dĩ Đồng cười cợt, không biết ai định cởi quần lúc trên xe. Lục Ẩm Băng mặt dày, ai thế, dù sao cũng không phải chị, vậy chắc là em rồi. Vậy chị mặc lại quần đi, chúng ta so tài một chút. Hạ Dĩ Đồng khiêu khích, Hạ Dĩ Đồng khác xưa rồi, không còn là cây xấu hổ của ngày xưa nữa. So cái gì, so xem quần ai có thể vắt ra nước à, Lục Ẩm Băng mấp máy môi. Điên mất, Hạ Dĩ Đồng ngửa mặt bật cười. Lục Ẩm Băng cũng cười. Hai người ăn ý đều nhìn xuống sàn, quần áo tứ tung, cười không dừng được. Ai? Lục Ẩm Băng véo eo Hạ Dĩ Đồng. Gì đấy? Hạ Dĩ Đồng cảnh giác nhìn cô. Lục Ẩm Băng xoa mặt cô. Biểu cảm này của em là ý gì? Coi chị là cầm thú đấy à? Gần như là vậy. Hạ Dĩ Đồng tặc lưỡi, vẫn còn cảnh giác. So với biểu cảm khi nãy của em, rốt cuộc ai mới là cầm thú? Ăn miếng trả miếng, em giỏi thật đấy. Lục Ẩm Băng đứng dậy, rất không hài lòng với biểu cảm của Hạ Dĩ Đồng. Đi tắm không? Có chứ. Hạ Dĩ Đồng chống tay ngồi dậy, thân dưới mát mẻ. Cô sờ một chút, nhớp nháp. Chị có ga giường mới không? Không có. Lục Ẩm Băng dứt khoát nói. Vậy tức là có. Hạ Dĩ Đồng cau mày. Em đi tắm trước vậy, chị thay ga giường nhé. Lục Ẩm Băng, em dám. Được rồi. Hạ Dĩ Đồng kéo chăn, tự cuốn mình thành cái bánh chưng. Chị thay ga giường đi, em đứng đây đợi chị. Tác giả có đôi lời muốn nói, có cắt giảm. Bạn chưa cắt giảm, xe đẩy hàng. Trên Weibo Huyền Tiên, nhớ để lại tin nhắn nha. Tôi là người rất sợ phiền phức, cũng không muốn xảy ra chuyện khó chịu vì đẩy xe nên chỉ cần im lặng mà đọc, đừng đăng đi nơi khác. Nếu có ai hỏi tại sao bạn có thể đọc mà trong chuyện không thấy, bạn trả lời lại xem có gì muốn nói không nhé. Thế thôi, đừng nói mật mã nhé. Nếu ai đó đang gây rắc rối, đừng trả lời và để nó chìm đi. Đối với những người không có tài khoản Weibo, tôi sẽ cho các bạn một bản tóm tắt. Quá trình là Hạ Di Hạ, kết quả là Băng Di Hạ, xe đẩy không ảnh hưởng đến cốt truyện chút nào. Chương này là thử nước, chương sau là trong phòng tắm. Nếu mấy chuyện tạp nham làm ảnh hưởng tâm trạng của tôi thì sau này tôi không mở xe đẩy nữa, lãng phí chất xám. Gia Kỳ, dành cho bạn nào thắc mắc, sau này tôi gặp lại chị ấy rồi, nhưng chị ấy không nhận ra tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đâu, hai nhân vật chính gặp nhau rồi mà sao Lép không quên SDD? Được rồi, Lép đã từng quên, không phải lần này, mà là đợt phá tuyết. Địa chỉ, chương 46. Nhân tiện đây thì mình đang do dự nên edit nốt ngoại truyện hay chỉ dừng lại ở chính văn thôi. Chứ cái ngoại truyện tận 74 chương lận. Cách chương.